Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 178, nông trường bên này khuẩn nấm phong tổng cộng xây 3 mẫu đất. Tuy nhiên từng giống cũng chỉ có nhất mẫu đất, nhưng cái này nhất mẫu đất sản lượng nhưng lại xa xa so với nhất mẫu đất khoai lang khoai tây hơn. Rất nhiều, lúc chưa gieo trồng tinh linh dưới tình huống. Khoai lang khoai tây nhất mẫu đất, một năm hai mùa, tổng sản lượng cũng liền 1.500 đến 2.000 kg tả hữu. Thế nhưng khuẩn nấm cũng không giống nhau, dù là không có gieo trồng tinh linh, khuẩn nấm biến dị tiêu hao một ít, những này khuẩn nấm nhất mẫu đất sản lượng một năm cũng có thể đạt tới hơn vạn cây di tả hữu. Bởi vậy đào tạo khuẩn nấm tuyệt đối so với đào tạo khoai tây khoai lang càng thêm có lợi nhất. Nhưng bình thường nông hộ lúc chưa quá nhiều điều kiện kinh tế chống đỡ dưới, đều muốn tu kiến khuẩn nấm phường, đào tạo khuẩn nấm thật sự không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bên cạnh không nói, bọn hắn cũng không thể mỗi lần hồi cũng đi gieo trồng sư công hội mua sắm những này đóng gói đào. Tạo tốt, những này đóng gói tốt quản lý đứng lên tuy nhiên dễ dàng. Cũng không cần chính mình chế tác đào tạo khuẩn nấm bồi dưỡng liệu. Cũng không cần chính mình xử lý khuẩn loại đợi một chút. Nhưng là như vậy khuẩn nấm bao giá cả đắt đỏ, như toàn bộ cũng dùng để mua sắm thành phẩm. Cái kia vất vả một năm lao động còn không bằng trực tiếp trong đất loại khoai lang khoai tây đến. Nhanh hơn, chỉ có giống như Tống Miên Miên như vậy gieo trồng sư. Bản thân có được nông trường. Mà nông trường chính mình có thể đào tạo ra thích hợp làm khuẩn nấm bồi dưỡng liệu mía ngọt cạn, bã, mạch phu phấn, rơm dạ phấn hoặc cây lúa xác đợi một chút nguyên vật liệu. Gieo trồng sư công hội cùng quy hoạch sư đoàn đội bọn hắn mới có thể đề nghị đối phương tiến hành. Gieo trồng, nếu không bình thường nông hộ nếu là gieo trồng, vô cùng có khả năng gặp được bồi dưỡng liệu giá cả đắt đỏ. Gieo trồng mạo hiểm tăng lớn. Tiền lời không tốt tình huống, nghiêm trọng chút nói không chừng còn có thể trực tiếp thâm hụt tiền. Khuẩn nấm trong phòng chỉ có hơi yếu ngọn đèn, làm cho người ta có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng khuẩn nấm trong phòng tình huống cụ thể. Nhưng những ngày này xuống, mỗi ngày đều tại khuẩn nấm trong phòng làm việc xử lý biến dị khuẩn nấm mấy vị đại nương đại thẩm. Tiểu thức phụ, tất cả đều đã là tay chân lanh lẹ. Cán bắt đầu cuộc sống tốc độ bay nhanh, dù là làm cho các nàng nhắm mắt lại, tại khuẩn nấm trong phòng ngắt lấy, cũng có thể thuận thuận lợi lợi đem cái này làm việc xong thành thỏa đáng. Chỉ có Tống Miên Miên lão gia tử lão thái thái ba người cùng với đi theo tại Tống Miên Miên sau. Lưng bảo hộ nàng Thạch Nhạc, ngắt lấy lúc thoáng có chút luống cuống tay chân, cái này một đám khuẩn nấm đại khái có thể ra bao nhiêu? Tống Miên Miên một bên ngắt lấy một bên hỏi thăm bên cạnh Lưu Hammer Siêu, nhóm này khuẩn nấm đại. Khái duy nhất một lần có thể ra 1.200 nhiều cây di tả hữu. Tống tiểu thư nghĩ kỹ như thế nào tiêu thụ ư? Lưu Hàm một bên ngắt lấy vừa nói. Trên tay đồng dạng tốc độ bay nhanh, đừng nhìn nàng là một gã gieo trồng sư. Ngày bình thường tuy nhiên không cần giống như bình thường nông hộ làm việc như vậy bận rộn. Nhưng Lưu Hàm trong ngày cũng dừng lại ở khuẩn nấm phòng. Cùng khuẩn nấm giao tiếp, nhiều năm như vậy xuống, dù là nàng gần kề chỉ là một cái gieo trồng sư. Nhưng bình thường nông hộ làm sống, nàng đồng dạng có thể làm rất khá, tả ý định lưu một bộ phận tân tiên trực tiếp tại trong tiệm bán. Còn sót lại trà thụ nấm thừa dịp ngày hôm nay khi nóng bức. Tả ý định đem chúng tất cả đều phơi nắng thành khô khuẩn nấm mơ siêu lúc trước nông trường quy hoạch. Sư bên kia có cùng ta đã từng nói qua, khuẩn nấm nói chung cũng liền hai loại tiêu thụ phương pháp. Một loại tân tiên một loại hoa quả khô, ta lo lắng nhiều như vậy khuẩn nấm đồng thời sinh ra. Trong thời gian ngắn không có biện pháp tiêu thụ sạch sẽ nện ở trong tay. Cho nên ý định hạnh bảo nấm. Kim châm nấm những này bán ra tân tiên sản phẩm, trà thụ nấm tức thì phơi nắng thành hoa quả khô. Tống Miên Miên cầm trong tay vừa mới cắt xong từ khi trà thụ nấm bỏ vào chính mình trong giỏ sách. Trên thực tế nàng thật tốt là, nàng kỳ thật đều muốn xây dựng một cái thuộc về mình loại nhỏ thực phẩm gia công cửa hàng. Những ngày này trong cửa hàng sốt cà chua bán được rất tốt. Dù là không có Tây Tây cung cấp ưu hóa cà chua thân làm nguyên liệu. Bình thường cà chua hương vị hơi chút đau xót chút. Đến trong tiệm mua sắm sốt cà chua khách hàng như trước nối liền không dứt. Thậm chí vì để cho trong cửa hàng sốt cà chua trở thành trong cửa hàng chiêu bài một trong. Tống Miên Miên còn đặc biệt tìm người làm nhiều cái cùng loại với sách dạy nấu ăn giống nhau quảng. Cáo đơn, vì chính là cho những người khác khai phát sốt cà chua ăn loại phương pháp ăn. Mà lần này nông trường quy hoạch sư nâng lên trồng khuẩn nấm. Tống Miên Miên phản ứng đầu tiên ngoại trừ tiêu thụ tân tiên khuẩn nấm cùng hoa quả khô bên ngoài. Còn có nàng đời trước thích nhất vài loại đồ ăn vặt cũng nhất nhất tại trước mặt nàng hiển hiện. Phao tiêu hạnh bảo nấm, hương là kim châm nấm. Chỉ cần những này đồ ăn vặt cũng hoặc là ăn với cơm rau hương vị tốt. Trong cửa hàng tiêu thụ có thể có được khách hàng hoan nghênh. Như vậy một nhà thuộc về của nàng loại nhỏ thực phẩm gia công cửa hàng có thể trực tiếp mở lên đến. Đây đối với rất nhiều có quyền thế gia đình giàu có mà nói cũng không tính cái gì. Nhưng nàng nghĩ đến nhưng là có thể tại tiêu thụ nhà mình nông trường nông sản phẩm đồng thời lại. Cho những người khác cung cấp công tác cương vị. Nàng tin tưởng, tại hôm nay như vậy một cái nhanh tiết tấu sinh hoạt trong thành thị. Bình thường dân chúng bình quân mỗi ngày đều muốn công tác 10 cái tiếng đồng hồ trở lên. Nhanh chóng ăn ăn với cơm rau mì tôm đợi một chút khẳng định có thể bị đại chúng chỗ tiếp nhận. Nếu không đời trước tận thế trước, quốc gia kinh tế phát đạt về sau, cũng sẽ không có nhiều như vậy ngoại bán giàn giáo xuất hiện. Thậm chí rất nhiều mỗi ngày bên ngoài vất vả bôn ba mọi người. Hầu như mỗi ngày cũng ngâm mình ở ngoại bán trên sân thượng. Đương nhiên, chuyện này có thể hay không hoàn thành. Cái này loáng thoáng tại nàng trong đầu xuất hiện loại nhỏ thực phẩm gia công cửa hàng đến tột cùng. Có thể hay không thành lập, vậy hay là phải xem đến tiếp sau thị trường phản hồi mới được. Tân tiên khuẩn nấm cái này một khối đại đa số đều là trực tiếp cung cấp cho Kim Ô thị thương nhân. Nhưng hoa quả khô rất nhiều những trụ sở khác đến người cũng thì nguyện ý thu mua. Nếu là Tống tiểu thư không ngại, đợi lần sau bọn họ chạy tới thời điểm, ta có thể cho ngươi đề cử. Lưu Hàm đứng ở bên cạnh, một bên ngắt lấy vừa hướng Tống Miên Miên giới thiệu. Tống Miên Miên hai mắt sáng ngời, lập tức cười cùng đối phương tiếp nổi lên câu chuyện. Nàng vừa mới cũng đã quên bên cạnh mình cái này một vị thế nhưng trồng vài chục năm khuẩn nấm lão. Thủ cũng là ở trong khoảng thời gian này Tống Miên Miên mới biết được nguyên lai trước mắt vị này lưu. Hướng dẫn, tuy nhiên gần kề chẳng qua là một gã cấp thấp gieo trồng sư. Nhưng từ đối phương trong tay đào tạo đi ra khuẩn nấm gieo trồng tinh linh. Tổng cộng có 8 cái nhiều, nhưng là những thứ khác khuẩn nấm giống. Không phải nấm hương chính là hồng đầu nấm đợi một chút. Bởi vậy lần này mang tới cũng chỉ có trà thụ nấm tiểu tinh linh một cái. Hết chương.